Y Diên Thiểu tác giả vô trục người làm. Vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh chương 671. Phải chết. Nga, vị này là sư thúc của tôi tên Liêm Bác Lão tiên sinh, ông ấy là nhà đông y nổi danh Đông Giang chúng ta. Nghe nói tuổi qua tiên sinh tự xưng thiếu niên dược vương, cho nên muốn đến kiến thức một chút. Dương giảng dạy đáp. Lão đông y Liêm Bác mặc một bộ áo dài xám trắng, đeo kính lão, thoạt nhìn rất có bộ tịch đông y. Chỉ riêng theo ánh mắt quần chúng mà xem, Liêm Bác càng có y thuật cao siêu hơn cả tuổi qua. Bởi vì ở trong mắt quần chúng, người có tuổi càng cao càng có kinh nghiệm trong đông y càng thêm nổi tiếng. Liêm Bác nhìn nhìn tuổi qua, hơi gật đầu nói. Cũng không tệ lắm, cái giá của đông y vẫn có. Dương giảng dạy nói. Sư thúc, ý của ngài là. Có câu tục ngữ gọi là đông y không luyện khí, đó chính là cái sắm. Liêm Bác nói. Biết vì sao y thuật của anh không tiến thêm một bước mà chỉ có thể giảng dạy trong đại học không? Bởi vì anh không tu luyện khí công. Đông y không luyện khí chỉ có động tác bên ngoài mà thôi. Tùy qua tiểu huyên để cậu cảm thấy lão đầu tử này nói không sai đi. Không sai, tùy qua đáp. Xem ra lão nhân gia đúng là đông y chân chính, ít nhất mạnh hơn sư diệt của ông nhiều. Nhưng hôm nay chúng ta luận dược cũng không chỉ luận vài câu trong miệng, mà là bàn về thực học. Tuy rằng tuổi của lão nhân già ngày lớn hơn tôi, nhưng học thuật không có trước sau, cho nên tôi sẽ không khiêm nhượng. Tôi làm nghề y mấy chục năm, cần một hậu bối khiêm nhượng. Liêm Bác ngạo nghễ nói. Hôm nay chúng ta so tài, cũng cho cậu biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Cậu chỉ là một hậu sinh nho nhỏ, còn dám xưng là dược vương. Không có khả năng sẽ không dám lên tiếng, lão tiên sinh, chúng ta so tài tại hiện trường đi. Tùy qua bình tĩnh nói. Hiện trường có vài người bệnh đang chờ đợi, chúng ta chữa bệnh cho họ, cao thấp liền biết. Được, bên trong một gian phòng tổng thống ở khách sạn 5 sao thành phố Minh Phủ. Lẽ nào lại như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ngu Kế Đô nhìn tivi rít gào, vẻ mặt có chút dữ tợn. Ta không phải đã nói rồi sao, không cho phép có người ra tiếp chiêu. Một cây làm chẳng nên non, làm cho tiểu tử kia một người đơn độc, hắn không chịu đựng được bao lâu. Là ai, dám không nghe lời của ta? Một người trung niên bên cạnh Kinh Nguyên Phượng vội vàng liên lạc người của mình. Sau một lát có kết quả, người trung niên nơm nớp lo sợ nói. Ngu công tử, Liêm Bác không phải người của chúng ta. Cái gì? Ngu Kế Đô kinh ngạc. Sau đó chợt nói, khá lắm tùy qua. Thằng nhãi này thật không ngờ gian xảo, người của chúng ta không tiếp chiêu, hắn lại tiêu tiền mời người bồi hắn hát hí khúc. Thật sự là đáng giận. Ngay cả ta đều bị hắn tính kế. Đích xác Ngu Kế Đô vốn tưởng rằng thông qua phương thức vẻ lạnh là có thể làm cho mặt mũi tùy qua bị quét xác. Sau đó mượn cơ hội đem thanh thế của tùy qua đánh áp xuống. Bởi vì hắn lợi dụng lực ảnh hưởng cường đại của phường hội y dược Hoa Hạ, làm cho những chuyên gia hay danh y thường xuyên lộ mặt ngoài truyền thông không tiếp đón khiêu chiến của tùy qua. Đây là kế sách rút củi dưới đáy nồi điển hình, làm cho tùy qua không thể mượn dùng thanh thế mỹ lệ họa thủy mở rộng thành quả chiến đấu. Ngu Kế Đô xem như đã nhìn ra tùy qua dã tâm bừng bừng. Lần này rõ ràng là muốn mở rộng lực ảnh hưởng, thay đổi hành nghiệp đông y. Đây chẳng khác gì động vào khối bánh ngọt của phường hội. Ngu Kế Đô đương nhiên không cho phép tình huống như vậy phát sinh. Vốn mưu kế rút củi dưới đáy nồi không tệ, ai biết tùy qua lại sớm có chuẩn bị. Ngươi không theo ta hát hí khúc, ta tiêu tiền mời người đến hát, đến tạo thế. Ngu Kế Đô luôn tự nhận mình mưu kế hơn người. Nhưng chiêu thức này của tùy qua đánh vỡ kế hoạch của hắn. Khó trách hắn lại tức giận như thế. Lúc này trên tivi, tùy qua cùng Liêm Bác đang đánh thật lửa nóng. Ai cũng không nhìn ra được kỳ thật tiết mục này đã sớm được đạo diễn xong xuôi. Nhưng Ngu Kế Đô vốn cho rằng mình là đạo diễn, nhưng hiện tại mới phát hiện mình chỉ là phó đạo diễn làm việc vặt mà thôi. Trong đại sảnh, tùy qua cũng không hiểu được ý đồ chân chính của Liêm Bác cùng Dương giảng dạy. Nhưng mơ hồ cảm giác được hai người này nhìn qua như đối lập với hắn. Kỳ thật là đến giải vây cho hắn. cho nên Tùy Qua cũng không làm quá lợi hại. Khi đối ứng với Liêm Bác, trong lời nói cũng không cuồng vọng, ngược lại còn thỉnh thoảng tâng bốc lẫn nhau vài câu. Tỉ như Liêm lão càng già càng dẻo dai, thủ pháp xoa bóp huyệt vị thật sự chuẩn xác, chỉ sợ ít có người so sánh được. Không thể so sánh, thật so sánh rồi mới thấy giật mình. Già rồi, dù sao đã già rồi, nhưng thủ pháp của Tùy tiên sinh không biết được truyền từ sư môn nào. Thủ pháp xoa bóp tinh diệu như vậy quả nhiên là thần hồ kỳ kỹ a. Hôm nay tôi chụp gạch là vì muốn đánh kẻ giả mạo, không nghĩ tới y thuật của Liêm lão là hàng thật giá thật. Thật sự quá ngượng ngùng. Tôi vốn tính toán giáo huấn vãn sinh hậu bối như cậu một chút, xem ra không được như nguyện. Thủ pháp châm cứu xoa bóp của cậu cùng kinh nghiệm chẩn đoán bệnh tình đã lô hỏa thuần thanh, khó trách dám xưng dược vương. Đúng là danh xứng với thực. Ngu kế đô chứng kiến bộ dạng dương dương tự đắc của Tùy Qua, lăng không một trưởng đánh vỡ nát tivi. Sau đó lạnh lùng nói: giỏi cho Tùy Qua, ngươi đừng đắc ý quá sớm. Ngươi muốn thành tựu dược vương, chỉnh hợp hành nghiệp đông y, dã tâm lớn như vậy, ta làm sao cho ngươi được như nguyện? Ngu công tử, ý của ngài là tìm người xử lý tiểu tử đó? Kinh Nguyên Phượng hừ lạnh nói: tôi đã nhẫn nhịn tiểu tử này thật lâu rồi, để cho tôi tự mình ra tay, dùng phi kiếm đem hắn bầm thây vạn đoạn. Một trưởng ảnh hung hăng tát lên mặt Kinh Nguyên Phượng, với tu vi trúc cơ của nàng cũng bị đánh bật lui ra sau liên tục. Ngô xuẩn, Ngô kế đô lạnh lùng nói: nữ nhân này, vì cái gì ngày càng ngô xuẩn như vậy? Thật muốn giết hắn, cần ngươi đồng thủ sao? Kinh Nguyên Phượng trúng một cái tát, cũng không dám tức giận, dò hỏi: công tử, ý của ngài là? Hừ, hắn muốn lấy danh hiệu dược vương không dễ dàng như vậy. Y thuật của hắn có thể hơn đám lang băm trong thế tục, nhưng muốn thắng cao thủ của phường hội sao? Ngô kế đô nói: truyền ý của ta, phàm là thành viên phường hội, chỉ cần có người đánh bại được tiểu tử đó trong y thuật, miễn 100 năm hội phí cho gia tộc đó, mặt khác ban cho 100 viên thượng đẳng tinh nguyên đan. Bút tích lớn như vậy. Kinh Nguyên Phượng hít sâu một hơi. 100 năm hội phí tuy là giá trên trời, nhưng càng hấp dẫn chính là đan dược. Thượng đẳng tinh nguyên đan 100 viên có thể bồi dưỡng bao nhiêu cao thủ cho một gia tộc. Được 100 viên tinh nguyên đan, thế lực của gia tộc kia nhất định sẽ tăng nhiều. Nhất là ở thời đại linh thảo linh dược quá thiếu hụt, lực hấp dẫn của đan dược thật sự quá cường đại. Không bỏ được thì không lấy được. Chương 671. Phải chết. Nga, vị này là sư thúc của tôi, tên Liêm Bác lão tiên sinh. Ông ấy là nhà đông y nổi danh Đông Giang chúng ta. Nghe nói Tùy Qua tiên sinh tự xưng thiếu niên dược vương, cho nên muốn đến kiến thức một chút. Dương giảng dạy đáp. Lão đông y Liêm Bác mặc một bộ áo dài xám trắng, đeo kính lão, thoạt nhìn rất có bộ tịch đông y. Chỉ riêng theo ánh mắt quần chúng mà xem, Liêm Bác càng có y thuật cao siêu hơn cả Tùy Qua. Bởi vì ở trong mắt quần chúng, người có tuổi càng cao càng có kinh nghiệm trong đông y càng thêm nổi tiếng. Liêm Bác nhìn Tùy Qua, hơi gật đầu nói: cũng không tệ lắm, cái giá của đông y vẫn có. Dương giảng dạy nói: sư thúc, ý của ngài là? Có câu tục ngữ gọi là đông y không luyện khí, đó chính là cái sắm. Liêm Bác nói: biết vì sao y thuật của anh không tiến thêm một bước mà chỉ có thể giảng dạy trong đại học không? Bởi vì anh không tu luyện khí công. Đông y không luyện khí, chỉ có động tác bên ngoài mà thôi. Tùy Qua tiểu huynh đệ, cậu cảm thấy lão đầu tử này nói không sai đi? Không sai, Tùy Qua đáp. Xem ra lão nhân gia đúng là đông y chân chính, ít nhất mạnh hơn sư diệt của ông nhiều. Nhưng hôm nay chúng ta luận dược cũng không chỉ luận vài câu trong miệng, mà là bàn về thực học. Tuy rằng tuổi của lão nhân già ngày lớn hơn tôi, nhưng học thuật không có trước sau, cho nên tôi sẽ không khiêm nhượng. Tôi làm nghề y mấy chục năm, cần một hậu bối khiêm nhượng. Liêm Bác ngạo nghễ nói: hôm nay chúng ta so tài cũng cho cậu biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Cậu chỉ là một hậu sinh nho nhỏ còn dám xưng là dược vương. Không có khả năng sẽ không dám lên tiếng, lão tiên sinh, chúng ta so tài tại hiện trường đi. Tùy Qua bình tĩnh nói.

phát thư khiêu chiến. Nếu bọn hắn không ứng chiến, sau này thanh danh sẽ xấu, không còn người tiếp tục tiêu tiền mời bọn hắn làm việc. Hơn nữa xét thấy bọn hắn từng công kích công ty Hoa Sinh, vậy thuộc loại khiêu khích. Hiện tại tôi chính thức khiêu chiến bọn hắn, cũng là hợp tình hợp lý mà không phải vô cớ sinh sự. Đúng vậy, Trầm Quân Lăng cười nói. Chỉ cần đứng bên đạo lý, sau đó nhờ Internet trợ giúp, không lo không ai đến ứng chiến. Cũng là cô lo lắng được chu đáo. Tùy Qua nói. Đó là bởi vì hiện tại tôi đều đem đại bộ phận tâm tư đặt trong việc này. Không giống như anh còn có tâm tư hái hoa ngắt cỏ. Trầm Quân Lăng bĩu môi. Nếu cô thuận theo tôi, nói không chừng tôi sẽ không đi hái hoa ngắt cỏ. Tùy Qua nhìn nàng nói, càng nhìn càng cảm thấy nàng xinh đẹp như một nữ yêu tinh. Thật sự, Trầm Quân Lăng cười. Nếu anh thề có thể làm được, tôi sẽ rất vui. Nói xong nàng dùng đầu lưới liếm liếm muỗng, vô hạn hấp dẫn. Quân Lăng, Tùy Qua đột nhiên thở dài một tiếng. Thực xin lỗi, có lẽ ở trên mặt cảm tình, tôi là một tên cầm thú từ đầu tới đuôi. Tôi thích Vũ Khê, thích cô gái xinh đẹp khác, tôi cũng thích cô. Nếu tôi nói chỉ thích một mình cô, chính là lừa gạt cô thôi. Hứ, nghiêm túc như vậy để làm chi? Trầm Quân Lăng chợt cười, mị hoặc lan tràn. Tỷ tỷ đã sớm biết anh là cầm thú, lần đầu tiên gặp anh đã biết anh là người như vậy. Đừng tưởng rằng anh che giấu rất khá trước mặt Đường Vũ Khuê, giả bờ như con cừu nhỏ thuần khiết. Nhưng tỷ đã sớm biết anh là sắc lang, là cầm thú. Đại khái trời sinh tôi đã là một tên bại hoại đi. Tùy Qua nói. Trên thế giới này có lẽ có nam nhân trời sinh có tính hoa tâm, không biết chung thủy. Mà có nam nhân cả đời chỉ chung tình một nữ nhân. Nhưng tôi hiển nhiên không phải, có lẽ là do bản tính. Đúng vậy, bản tính của anh cũng không phải nam nhân tốt. Trầm Quân Lăng nói. Nhưng ở trong mắt của tôi căn bản không có nam nhân tốt chỉ biết chung tình với một nữ nhân. Sẽ có nam nhân thầm mến thích một nữ nhân 10 năm, mấy chục năm bởi vì họ chưa từng có được. Một khi được rồi tình huống sẽ hoàn toàn khác hẳn. Mặt khác thử hỏi là nam nhân nào thật sự chỉ thích một nữ nhân. Nếu thật là như thế, những nữ minh tinh thần tượng trong TV điện ảnh căn bản không có bao nhiêu giá trị. Khác nhau chính là rất nhiều nam nhân tuy trong lòng thích nhiều nữ nhân, nhưng không biểu lộ ra. Hoặc hắn biết căn bản là không thực tế. Tỉ như một nam nhân bình thường, hắn thích đại minh tinh trong phim ảnh, nhưng hắn sẽ không theo đuổi, thậm chí không đi thổ lộ. Bởi vì hắn biết căn bản không có khả năng thực hiện. Nhưng không thể phủ nhận, hắn nhất định rất muốn cùng nàng lên giường, không phải sao? Ách, tôi không thể không nói phân tích của cô thật trắng trợn, cũng rất có đạo lý. Tùy Qua thở dài. Đó là đương nhiên. Trầm Quân Lăng nói. Kỳ thật lần đầu tiên khi anh nhìn thấy tôi, kỳ thật cũng nghĩ muốn lên giường với tôi đúng không? Nhưng lý trí cùng đạo đức ước thúc anh mà thôi. Tùy Qua á khẩu không thể trả lời. Đúng lúc này, một lão nhân mặc áo đen chừng hơn 50 đi vào quán cà phê, sải bước thẳng về phía Tùy Qua. Anh chính là Tùy Qua. Tùy Qua gật gật đầu. Tốt lắm, lão nhân nói. Tôi muốn so y thuật với anh. Đi hẹn trước đi, mỗi tuần khi trực tiếp phách chuyên luận dược, ông có thể hẹn trước với tổ tiết mục. Tùy Qua không nghĩ tới có người lại chủ động đưa tận cửa, nhưng hắn lại dự định làm dáng. Nếu người nào yêu cầu tỉ thí hắn đều phải tiếp chiêu, làm gì còn thời gian làm công tác. Huống chi nơi này cũng không phải đài truyền hình, người này không có danh khí gì, dù thắng được cũng không có lực ảnh hưởng. Cho nên Tùy Qua thật rõ ràng cự tuyệt đối phương. Anh không muốn so đấu cũng không được. Lão nhân nhướng mày, khí phách mười phần nói. Soảng, ly cà phê trước mặt Tùy Qua đột nhiên nổ tung. Ra oai phủ đầu, khiêu khích. Lão nhân thấy Tùy Qua không đáp ứng, lập tức phóng xuất ra uy thế tiên thiên cao thủ, cấp cho Tùy Qua một lần ra oai phủ đầu. Nhưng ngay trong nháy mắt ly cà phê nổ tung, nước cà phê sắp rơi xuống đất. Tùy Qua đột nhiên vươn tay lăng không bao trùm nước cà phê. Sau đó cà phê như có sinh mạng, hội tụ thành một đoàn, cuối cùng biến thành một đường dài như tiểu long, bay vọt vào trong miệng tùy qua. Chiêu thiên biến chóc trùng thủ không chút dấu vết, có thể nói là thần hồ kỳ kỹ. Tuyệt diệu hơn chính là ly cà phê phá nát lại tụ họp chung một chỗ, tuy rằng vẫn còn lưu vết sạn nhưng không vỡ ra. Hảo công phu! Lão nhân khen một tiếng, sau đó trầm giọng nói: nhưng tôi tới không phải so công phu với anh, mà là so y thuật với anh. Vừa rồi tôi đã nói qua cần hẹn trước. Tùy qua thản nhiên nói: huống chi tôi chỉ cùng chuyên gia có danh tiếng so đấu y thuật. Đối thủ vô danh như ông ngay cả tư cách làm đá gây chân cho tôi cũng không có. Cái gì? Lý Ngọc này đường đường tiên thiên cao thủ y đạo song tu, anh lại dám nói tôi bừa bãi vô danh. Lão nhân tức giận dựng râu trừng mắt: Lý Ngọc, thật có danh tiếng trong giới y học Hoa Hạ sao? Tùy qua nhìn Trầm Quân Lăng hỏi: giúp tôi tra xét một chút, nhìn xem có người này hay không. Nếu có danh khí, tôi có thể suy nghĩ lại. Trầm Quân Lăng biết Tùy qua cố ý chỉnh đối phương, nhưng vẫn dùng di động tìm kiếm một chút, sau đó nói: thật là vô danh. Cái gì? Lý Gia Bạch Tây Hoàn tiếng tăm lừng lẫy. Lão nhân không phục nói: Nga Bạch Cây Hoàn, đúng là thuốc đông y nhãn hiệu lâu đời. Đáng tiếc đó là danh khí của Bạch Cây Hoàn, cũng không phải của ông đi. Nếu ông là người sáng tạo Bạch Cây Hoàn thì còn tạm được, đáng tiếc ông không phải. Chương 674 Ra oai phủ đầu. Tùy qua thản nhiên nói: cho nên ông có thể đi rồi. Đừng hòng. Lão phu nói chuyện từ trước tới nay một ngụm nước bọt một cây đinh. Tùy qua, hôm nay phải so đấu với tôi. Lão nhân mạnh mẽ nói, tựa hồ nếu tùy qua không so đấu với hắn sẽ lập tức động thủ. Cậy già lên mặt. Tùy qua hử lạnh nói: xem ra không cho ông chút giáo huấn, ông không biết lợi hại. Vừa dứt lời, hai mắt tùy qua nhìn chằm chằm lão nhân, tinh thần lực cường đại đột nhiên đánh tới. A! Lão nhân đột nhiên thống khổ ôm đầu, giống như bị lôi điện đánh trúng, sau đó hoảng sợ nhìn tùy qua: anh, tu vi của anh lại đạt tới cảnh giới tỏa hồn tiên thiên hậu kỳ, làm sao sao có thể? Nếu biết còn chưa cút mau. Tùy qua không chút khách khí nói: được, hôm nay tôi nhận thức thua. Lão nhân còn nói thêm một câu, lúc này mới rời khỏi quán cà phê. Sao lại thế này? Trầm Quân Lăng nghi hoặc nói: Lý gia nắm dây chuyền sản xuất Bạch Cây Hoàn, cũng là một thế gia tu hành từ xưa, vì sao lại chạy tới khiêu chiến anh? Thật là quái sự. Lý gia có thể là thành viên của phường hội hay không? Tùy qua hỏi: rất có thể. Trầm Quân Lăng nói: nhưng phàm là thế gia đông y nhãn hiểu lâu đời, hơn phân nửa đều có liên hệ sâu xa với phường hội. Nói như vậy, phường hội thật sự hành động. Xem ra là vậy đi. Tùy qua nói: nhưng nếu chỉ dựa vào mặt hàng như vừa rồi, ngay cả tư cách tỉ thí với tôi cũng không có. Đừng xem tu vi những người này không tệ, nhưng trong thế tục lại bừa bãi vô danh, thắng cũng không ý nghĩa gì. Lý Ngọc không có tư cách, không biết ta có tư cách hay không đây. Đúng lúc này một thanh âm đột nhiên vang lên bên tai tùy qua. Mà lúc này trong quán cà phê cũng không có người khác, chỉ nghe được thanh âm mà không thấy bóng người. Đây chính là thiên lý truyền âm thuật. Tụ âm thành tuyến, thiên lý truyền âm. Với tu vi của tùy qua cũng có thể miễn cưỡng làm được. Nhưng trong thanh âm của đối phương mang theo cố tinh thần cùng ý chí cường đại. Đây mới là nguyên nhân làm cho tùy qua cảnh giác. Cố ý chí cùng tinh thần lực còn cường đại hơn so với Hàn Tôn cùng Ngưu Duyên Tranh, cảnh giới càng thêm bí hiểm. Cho nên tùy qua lập tức nghĩ tới một cảnh giới khác. Trúc cơ kỳ, ta ở chỗ của ngươi chờ ngươi. Thanh âm kia có chút hung hăng càn quấy lại cuồng vọng nói: tay nghề nữ phó của ngươi cũng không tệ lắm. Tùy qua, anh làm sao vậy? Trầm Quân Lăng nhìn thấy tùy qua đứng dậy, thần sắc ngưng trọng. Nhưng bởi vì nàng không nghe được thanh âm của đối phương, nên cảm thấy phi thường nghi hoặc lẫn kinh ngạc. Không có việc gì, tôi ra ngoài một chuyến. Tùy qua nói xong, sải bước đi ra ngoài. Nhìn qua như đi dạo sân vắng, nhưng chỉ một bước đã vượt qua khoảng cách hơn 10 thước. Đi ra quán cà phê, nhanh chóng đi xa. Xúc địa thành thốn, Tùy qua triển khai thân pháp, chưa tới một phút thời gian đã về tới biệt thự bán đảo Hương Tùng. Vừa đi vào nhà, Tùy qua liền nhìn thấy trên sofa trong phòng khách có một thanh niên đang ngồi. Chỉ khoảng 30 tuổi. Nhưng Tùy qua biết tuổi tác người này không chỉ như vậy. Rất có thể đã dùng thuật chú nhăn. Đối với người tu đạo mà nói, rất khó biết được tuổi thật của họ nếu chỉ nhìn từ bề ngoài. Người này mặc bộ áo dài màu trắng, tựa hồ không hòa hợp với thời đại này. Nhưng hắn mặc như thế lại làm cho người ta cảm thấy vốn nên như thế. Nhưng người này thật sự rất ngạo mạn, quá cuồng vọng. Hắn ngồi trên sofa lại đem một chân gác lên bàn. Động tác này hiển nhiên thật vô lễ. Càng thêm vô lễ chính là thằng nhãi này lại để Lý Nghệ Cơ quỳ một bên, đem mâm đựng trái cây đội lên đỉnh đầu hầu hạ hắn. Thái độ như thế quả thật cuồng vọng, hung hăng càn quấy tới cực điểm. Chứng kiến Tùy Qua vào cửa, người kia nghiêng đầu lại, nhìn Tùy Qua nói: tốc độ thân pháp của ngươi thật sự không được, lại dùng suốt 20 lần hô hấp mới về tới đây. Xem ra bổn công tử thật là đánh giá cao ngươi. Nhưng nữ bộc này của ngươi cũng không tệ lắm, không ngờ còn là hậu duệ Vu tộc, không sai. Ngươi là người phương nào? Ngữ khí Tùy Qua rất tỉnh táo, bình tĩnh lại băng xương. Tây Môn Long. Thằng nhãi kia phun hạt táo trong miệng xuống thảm sàn, ngạo mạn nói, ngay cả thân thể cũng không nhúc nhích. Thật hiển nhiên Tây Môn Long phi thường cuồng vọng, căn bản không xem Tùy Qua vào trong mắt. Vậy ý đồ của ngươi đến là sao? Tuy rằng Tùy Qua thầm hận không thể đánh gục thằng nhãi kia, nhưng hắn nghĩ trước khi đồng thủ phải biết rõ ràng ý đồ của người nọ. Cho dù muốn đánh nhau tốt xấu cũng phải có lý do đi. Tu vi của ngươi quá kém, bổn tọa không muốn giết ngươi, chỉ muốn so y thuật với ngươi cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Tây Môn Long nói, rốt cuộc đứng lên. Tỉ thí y thuật. Tùy Qua cười lạnh, nhưng trong lòng cảm thấy có vấn đề. Trước đó có một Lý Ngọc đến tìm hắn đòi tỉ thí y thuật. Hiện tại lại toát ra một Tây Môn Long. Những người này đều là đồ cổ của tu hành thế gia. Vì sao bỗng nhiên đều xuất hiện đòi tỉ thí y thuật với hắn? Cần theo ta tỉ thí y thuật, nhất định phải làm theo quy củ của ta. Tùy Qua quả quyết cự tuyệt đề nghị của Tây Môn Long. Trước đó những lời ta nói với Lý Ngọc, ngươi nếu nghe được thì nên đi làm theo quy củ của ta. Ha ha! Tây Môn Long đột nhiên nở nụ cười. Quy củ đều là người định, hơn nữa là do kẻ cường đại chế định cho kẻ yếu. Tu vi của Lý Ngọc ở trong mắt ta chỉ là con kiến mà thôi, mà ngươi cũng như vậy. Cho nên ngươi làm sao có thể tham vọng quá đáng ta nghe theo quy củ của ngươi. Đừng rông dài, ngươi đi theo ta, nơi tỉ thí y thuật ta đã chuẩn bị xong, đừng lãng phí thời gian của ta. Như thế nào, ngươi cưỡng bức ta tỉ thí y thuật với ngươi sao? Tùy Qua không lui nhường, lạnh lùng nói. Ngươi cũng là người tu hành, bi kịch Bùi gia nói vậy ngươi nên biết đi. Lão gia hỏa Bùi Ngọc Trần có lẽ ngươi cũng nhận thức đi. Quả nhiên, vừa nghe hai chữ Bùi gia, vẻ cuồng vọng của Tây Môn Long lại hiện lên vài tia kiêng kỵ, nhưng rất nhanh lại khôi phục bản tính hiêu chương. Tây Môn Long này là ai, chưa tới trăm tuổi đã bước vào trúc cơ kỳ, sao lại bị ngươi nói vài câu thì hù dọa được. Huống chi ta chỉ muốn chỉ điểm ngươi trong y thuật, miễn cho ngươi cuồng vọng như vậy cũng không phải cần tính mạng của ngươi. Tuy rằng Tây Môn Long luôn miệng nói Tùy Qua khoe khoang hù dọa, nhưng những lời sau cùng rõ ràng có chút kiêng kỵ cùng yếu thế. Tùy Qua biết lực uy hiếp của nữ ma đầu Khổng Bạch Huyên vẫn còn tồn tại, vì vậy tiếp tục nói. Tây Môn Long, ta không cần biết ngươi là ai, nhưng ngươi muốn so đấu y thuật với ta, vậy phải dựa theo quy củ của ta. Thật sự là buồn cười. Ta đường đường cường giả trúc cơ kỳ, lại phải nghe theo quy củ của ngươi, sau này ta làm sao sống yên trong giới tu hành. Tây Môn Long quát, được, tiểu tử ngươi không biết điều, ta sẽ giáo huấn ngươi trước nói sau. Chương 675 Trúc cơ kỳ, tên ăn mày. Chậm đã, Tùy Qua ngăn cản Tây Môn Long. Như thế nào, sợ? Đừng làm hư chỗ ở của ta. Tùy Qua lạnh lùng nói, chợt lóe thân ra khỏi nhà, triển khai thân pháp rất nhanh đi tới bờ Thanh Giang. Lúc này bên sông không có bóng người. Tùy Qua đứng trên bờ cát, Sau một lát nhìn thấy Tây Môn Long từ trên trời giáng xuống, dưới chân giẫm lên hồng sắc kiếm quang, uy phong lấm lấm đứng cách mặt nước chừng hai thước cao. Tiểu tử, ngươi cự tuyệt đề nghị của ta thật sự là việc làm ngu xuẩn. Tây Môn Long cuồng ngạo nói. Bổn tọa có thể không giết ngươi, nhưng phải cho ngươi chút giáo huấn, cũng cho ngươi biết cường giả trúc cơ kỳ mạnh mẽ bậc nào. Vừa mới dứt lời, khí thế trên người hắn bùng nổ, nhất thời đem nước sông nhấc cao giữa không trung. Tùy qua lại cảm thấy một cỗ áp lực cường đại vô hình đánh tới. Tây Môn Long xuất thủ, dù chỉ dùng khí thế áp bách nhưng vẫn làm Tùy qua cảm thấy khó thể ứng phó. Cảnh giới cao hơn cũng khó thể đối chiến. Suy suy, bị khí thế của Tây Môn Long đập vào, Tùy qua như đối diện cả dòng thanh giang chạy trồm lao tới, thân thể không tự chủ được bật lui ra sau, hai chân không thể đứng vững, thậm chí hô hấp cũng trở nên khó khăn. Trên mặt Tây Môn Long hiện lên tia cười khinh miệt. Dù sao chỉ là một tiểu tử tiên thiên kỳ, cuối cùng không chịu nổi một kích. Nhưng chỉ nháy mắt sau, nụ cười trên mặt Tây Môn Long biến mất, chỉ còn lại vẻ kinh ngạc cùng nghi hoặc. Lúc này Tùy qua đã ổn định thân hình, bị công kích của cường giả trúc cơ kỳ thanh niên kia lại có thể đứng vững. Đây là lần thứ hai Tùy qua đối mặt cao thủ trúc cơ kỳ. Lần đầu tiên đối mặt chính là Bùi Ngọc Trần, khi đó Tùy qua hoàn toàn không có sức chống cự. Nhưng lần này tình huống khác hẳn. Dù Tùy qua chỉ có tu vi tiên thiên trung kỳ, nhưng đã tích lũy nồng hậu, thậm chí đã có thực lực tiên thiên kỳ đỉnh phong. Cho nên dù bị khí thế cường đại áp bách, hắn vẫn ổn định được thân hình. Nhìn thấy Tùy qua không bị khí thế của mình áp bách, làm ý tưởng của hắn thất bại càng thêm chọc giận hắn. Nếu không phải có điều kiêng kỵ đối với hậu trường của Tùy qua, với tính cách cuồng ngạo của Tây Môn Long, chỉ sợ đã sớm thao tác phi kiếm đem tiểu tử trước mắt chém thành thịt vụn. Nhưng Tây Môn Long thật sự có chút sợ hãi đối với nữ ma đầu sau lưng Tùy qua. Nhưng khi nhớ lại sự hấp dẫn của 100 viên tinh nguyên đan, Tây Môn Long không thể không mạo hiểm giáo huấn tiểu tử Tùy qua kia, buộc hắn phải đáp ứng so đấu y thuật với mình. Chỉ dựa vào khí thế áp bách hình như không tác dụng, Tây Môn Long bỗng nhiên phóng xuất ra tinh thần lực. Chỉ chốc lát Tùy qua cảm giác thiên địa đột ngột thay đổi. Bản thân đang ở trong một phiến hư không, mà trước mắt hắn xuất hiện một đầu thủy long dài mấy ngàn thước thật lớn, đang rít gào đánh thẳng tới. Tây Môn Long lại đang đứng trên đỉnh đầu thủy long cao cao tại thượng nhìn xuống hắn. Tinh thần công kích. Tùy qua cũng không phải lần đầu tiên giao thủ tinh thần với người khác, nhưng phải thừa nhận Tây Môn Long không hổ là cao thủ trúc cơ kỳ. Tinh thần lực lại có thể cùng thế của dòng thanh giang kết hợp cùng một chỗ, hình thành đầu thủy long thật lớn, rong ruổi thiên địa, mang theo lực áp bách khôn cùng. Loại thủ đoạn này không phải người tu hành tiên thiên hậu kỳ có thể nhìn tới. Ngũ sắc thần linh. Tùy qua gầm lên một tiếng, dùng tinh thần lực bản thân ngưng tụ thành trăm ngàn đạo kiếm quang, hướng Tây Môn Long cùng đầu thủy long chém tới. Kiếm ý sắc bén, đáng tiếc lực lượng quá yếu. Tây Môn Long hừ lạnh nói. Trăm ngàn đạo ngũ sắc kiếm quang chém lên trên thủy long, cũng chỉ bật ra vô số bóng nước, căn bản không lay động được thân mình của nó. Mà lúc này Tây Môn Long thao tác đầu thủy long kia, dương nanh múa vuốt đánh thẳng về hướng Tùy qua. Nếu bị thủy long cắn nuốt, tinh thần lực của Tùy qua sẽ bị đối phương đánh tan. Đến lúc đó sinh tử hoàn toàn nằm trong tay đối phương. Tỏa hồn. Trong miệng Tùy qua đột nhiên phun ra hai chữ này. Hắn lại muốn ở dưới tinh thần áp chế của Tây Môn Long, đem cảnh giới tăng lên một bước, đi vào cảnh giới tỏa hồn. Ngây thơ. Trong miệng Tây Môn Long cũng thốt ra hai chữ. Theo hắn xem ra, Tùy qua thật sự vô cùng ngu xuẩn. Khi đối mặt cường địch lại đi đột phá cảnh giới, đây quả thật tự tìm đường chết. Trong phút chốc, Tùy qua liền cảm giác được toàn bộ tinh thần lực ngưng tụ. Theo sau trong đầu như có quan khiếu bị cố tinh thần lực cường đại giải khai. Cùng lúc Tùy qua nhìn thấy được thế giới bên trong tinh thần hải của mình. Giống như trước kia hắn có thể nhìn thấy nội tạng của chính bản thân. Bước vào cảnh giới tỏa hồn, chẳng những đánh vỡ quan khiếu trong não bộ, còn thấy được thế giới bên trong. chỉ phút chốc tùy qua cảm giác tinh thần lực tăng lên gấp đôi. Hơn nữa còn tự nhiên tụ tập trung một chỗ, ngưng tụ thành một cỗ. Hơn nữa hắn còn cảm giác được tinh thần lực của mình tựa hồ có thể cảm giác cùng khai thông thiên địa linh khí, hóa tan thành một thể. Tiên viên sư tôn, Đồ Long, tùy qua vô cùng bình tĩnh. Trong khoảnh khắc tinh thần lực đã ngưng tụ thành hình thái của tiên viên sư tôn, xuất hiện sau lưng tùy qua. Tư ảnh của tiên viên chân nhân cao hơn 2 thước, tựa hồ không lớn hơn trước kia được bao nhiêu, nhưng uy thế cường đại hơn gấp 10. Tư ảnh tiên viên chân nhân hiện thân, sau đó chợt mở mắt, giống như hai đạo thiểm điện nhìn thẳng về hướng Tây Môn Long. Mẹ nó, tiểu tử này thật lợi hại, chỉ nháy mắt đã đột phá tới cảnh giới tỏa hồn. Đây là cái gì? Thật là lợi hại. Tâm thần Tây Môn Long chợt run lên, sinh ra một cỗ sợ hãi. Nhưng hắn là cao thủ trúc cơ kỳ, tu vi cảnh giới vượt qua tùy qua một bậc. Rất nhanh chấn định tinh thần, thao tác cử long hướng tùy qua cắn xuống. Lúc này cây cuốc trên vai tiên viên chân nhân chợt bật lên, hóa thành một đạo bạch quang xé sách cách trở không gian, chém thẳng vào đầu thủy long. Một đoàn bạch quang nổ tung trong tinh thần thế giới của tùy qua. Tùy qua biết đầu thủy long đã bị chém giết. Trước mắt rộng mở trong sáng, nước sông cuồn cuộn, hơi nước bốc cao, đã quay về thế giới sự thật. Thân thể Tây Môn Long lắc lư giữa không trung, trong mắt chợt lóe lên kinh hãi. Ngươi lại đột phá tới tiên thiên hậu kỳ. Đương nhiên, tùy qua không chút yếu thế nói. Cho nên ngươi muốn khiêu chiến y thuật, phải dựa theo quy củ của ta. Tây Môn Long sửng sốt, đột nhiên cười lên điên cuồng. Tiểu tử, đừng cho rằng mình vừa mọc được vài cọng lông thì đã thành nam nhân. Lực lượng cao thủ trúc cơ kỳ, ngươi làm sao có thể tưởng tượng. Ngu ngốc, chỉ biết động mồm mép lại tính bổn sự gì. Tùy qua dùng ánh mắt cực kỳ khinh thường nhìn Tây Môn Long đang phẫn nộ. Đúng vậy, ta chính là nói ngươi ngu ngốc. Trang bức quá mức độ thì chính là ngu ngốc. Tây Môn Long, ngươi đừng cho rằng ta không biết suy nghĩ của ngươi. Ngươi xuất hiện trong nhà của ta, sau đó lại giả vờ giả vịt trước mặt ta, chỉ vì muốn biểu hiện tu vi cảnh giới của ngươi, cho ta hạ mã uy cùng lực uy hiếp mà thôi. Chương 676. Thôi của quá mức độ. Ngươi luôn miệng gọi ta là con kiến. Đáng tiếc chính là ta đã nhìn thấy cường giả có cảnh giới cao hơn ngươi nhiều lắm. So sánh với họ ngươi tính là gì? Ngay cả con kiến cũng không xứng. Cho nên ngươi luôn mồm nói mình là cảnh giới trúc cơ kỳ. Trong mắt ta chẳng những không có lực uy hiếp, mà còn cực kỳ buồn cười. Giống như một tên ăn mày đứng trước mặt nhà giàu khoe khoang hôm nay hắn xin tới bao nhiêu tiền. Cho nên Tây Môn Long, ở trong mắt ta ngươi chỉ là một tên ăn mày mà thôi. Tên ăn mày ngu ngốc. Tây Môn Long hoàn toàn nổi giận, gân xanh đầy mặt. Như thế nào, Tây Môn Long, ngươi còn không thừa nhận ngươi là tên ăn mày sao? Tùy qua lại đả kích Tây Môn Long. Tuy rằng ta không biết lai lịch của ngươi, nhưng ta suy đoán ngươi là tay sai của phường hội đi. Không biết phường hội cho ngươi chỗ tốt gì, cho ngươi tới khiêu chiến ta. Nhưng vô luận là chỗ tốt thế nào, chút đồ vật kia trong mắt ta chẳng khác gì ban cho tên ăn mày. 100 viên tinh nguyên đan, đó cũng không phải cho ăn mày. Tây Môn Long giận tới cực điểm, vì tôn nghiêm liền nói ra điều kiện của phường hội hứa hẹn. Hắn vốn tưởng rằng nói ra lời này xem như đại thủ bút, ít nhất không bị xem là ăn mày. Nào biết tùy qua nghe xong, lại phá lên cười to. Tây Môn Long vì tùy qua vũ nhục, thật sự hận không thể một kiếm đem hắn chém giết. Nhưng hắn lại không dám làm như thế. Đừng nói tới nữ ma đầu. Mấu chốt là nếu hắn giết tùy qua, cũng không lấy được ban thưởng của phường hội. Bởi vì phường hội muốn đánh bại tùy qua trong y thuật mà không phải muốn giết tùy qua. Nếu hắn giết tùy qua, chỉ sợ chẳng những không lấy được đan dược, thậm chí còn bị phường hội thu thập hắn. Nhưng tùy qua cũng thấy rõ ràng điểm này nên mới dám vũ nhục Tây Môn Long. Tây Môn Long xanh mặt, lạnh lùng nói. Cười đã sao? Ngươi có biết cái gì là tinh nguyên đan sao? Theo Tây Môn Long xem ra, chỉ cần có người xuất ra một viên tinh nguyên đan để cho hắn đi bắt một người tu hành tiên thiên kỳ, hắn tuyệt đối không có chút do dự nào. Nếu có người xuất ra 20 viên tinh nguyên đan, hắn thậm chí dám mạo hiểm đi bắt một chút cơ sơ kỳ. Mà 100 viên tinh nguyên đan tuyệt đối là đại thủ bút. Chính bởi vì như thế Tây Môn Long mới khẩn cấp đi tìm Tùy Qua. Nhưng hắn không nghĩ tới bị Tùy Qua khinh bỉ mình là tên ăn mày. Nhưng lời nói kế tiếp của Tùy Qua lại làm Tây Môn Long càng thêm căm tức. 100 viên tinh nguyên đan. Chỉ là 100 viên lại có thể làm ánh mắt của ngươi sáng lên, giống như nhặt được bảo. Quả nhiên ăn mày chính là ăn mày, cho dù tới trúc cơ kỳ cũng không thay đổi được bản chất ăn mày. Hai tay Tây Môn Long siết chặt răng rắc, tựa hồ muốn lập tức đồng thủ. Nhưng lúc này nhìn thấy bàn tay Tùy Qua mở ra, bên trong là một viên đan dược trắng như ngọc, nhuận như nước, tinh nguyên đan. Tây Môn Long vừa nhìn thấy viên đan dược này, ánh mắt ngưng tụ lại. Đan dược, đây chính là tinh nguyên đan chân chính, hàng thật giá thật. Thấy không, đây là tinh nguyên đan đỉnh cấp. Tùy Qua thản nhiên nói. Theo ý của ngươi hình như là đồ vật gì lợi hại lắm, nhưng đối với ta mà nói, không gì hơn cái này. Tinh nguyên đan mà thôi, chỉ là đồ vật ta dùng nuôi linh sủng tiểu ngân trùng. Ngân quang dưới bờ cát toát ra, rơi vào trong tay Tùy Qua. Tiểu ngân trùng xuất hiện, lập tức một ngụm nuốt trường tinh nguyên đan, sau đó nhìn Tùy Qua hỏi. Lão đại, người kia là ai vậy? Tây Môn Long chứng kiến Tùy Qua dùng tinh nguyên đan đút cho linh thú, trong lòng như lấy máu. Lúc này không đồng thủ, chỉ lạnh lùng nhìn chăm chú vào Tùy Qua, tựa hồ như đang suy nghĩ điều gì. Ngay ăn mày trong tu hành giới, Tùy Qua thản nhiên nói. Vì 100 viên tinh nguyên đan, không ngờ bị người dùng làm thương khiến, còn muốn so đấu y thuật với ta. Cắt, quả nhiên chưa thấy qua cảnh đời. Tiểu ngân trùng phối hợp với Tùy Qua, nói. Ui, ngươi đó, nhanh chóng cúi đầu xưng thần với lão đại ta đi. Theo lão đại, mỗi ngày ban thưởng cho ngươi vài viên đan dược. Tựa như ta đó, xúc sinh miệng lưới bén nhọn, có tin ta thu ngươi hay không? Tây Môn Long hừ lạnh nói, không nghĩ tới tiểu xúc sinh kia cũng dám khinh bỉ hắn. Tiểu ngân trùng không chút sợ hãi tiếp tục nói. Ngươi đúng là ngu xuẩn, theo lão đại ngươi làm sao vì đan dược mà u sầu. Nhanh lên, ngươi phục lại lão đại thề nguyện trung thành, bảo đảm sau này ngươi ăn ngon uống tốt. Tốt, nói rất hay. Tùy Qua cười nói, lại ném cho tiểu ngân trùng thêm một viên tinh nguyên đan. Trong lòng Tây Môn Long dung chiến, thấy Tùy Qua lại ném đan dược cho tiểu ngân trùng, hận không thể ra tay chiếm đoạt. Nhưng nếu hắn ra tay, chẳng phải càng thêm xác nhận bản thân chính là tên ăn mày, kẻ xin ăn hay sao? Tùy Qua nhìn biểu tình âm tình bất định của Tây Môn Long, liền biết chiến thuật khoe của đã có tác dụng. Trước tiên dùng tinh thần lực chống lại áp lực của Tây Môn Long, lại dùng tinh nguyên đan kích thích thần kinh của hắn. Mục đích của Tùy Qua rất rõ ràng, hắn muốn thử thu phục Tây Môn Long để cho hắn cúi đầu xưng thần với mình. Tùy Qua biết không khí đã dựng lên, lúc này lại lấy ra một bình nhỏ, mở nắp, sau đó đổ ra đan dược bên trong. 1, 2, 10, 20, 50. Ở ngay trước mặt Tây Môn Long, Tùy Qua đổ ra trên dưới 100 viên đan dược. Sau đó lại đổ trở vào bình, lại lấy ra một bình khác. Trong bình này đựng cấu nguyên hoàn, tuy không tốt như tinh nguyên đan, nhưng làm Tây Môn Long nhìn không chuyển mắt. Lúc này hành vi của Tùy Qua đúng là trắng trợn khoe của, thủ đoạn này tuy rằng áp tục, nhưng thật hữu hiệu. Nhìn thấy Tùy Qua có nhiều thứ tốt như vậy, vẻ mặt khinh thường của Tây Môn Long biến thành kinh ngạc, lại kinh hãi, sau đó thành hâm mộ, ghen ghét. Lúc này hắn rốt cuộc hiểu được ở trước mặt Tùy Qua, hắn chẳng khác gì một tên xin ăn. Toàn bộ gia sản của hắn cũng không bằng một bình đan dược trong tay Tùy Qua. Mà thứ Tùy Qua có được hiển nhiên không chỉ đơn giản là một bình đan dược. Hơn nữa Tây Môn Long rất nhanh đã được xác minh. Rốt cuộc ngươi có bao nhiêu đan dược? Tây Môn Long hỏi, thanh âm có chút run lên. Ngươi có biết một tên ăn mày hỏi một đại phú hào hắn có bao nhiêu tiền, đối phương sẽ trả lời như thế nào sao? Tùy Qua cười nói. Đáp án chính là ta có tiền cả đời ngươi cũng dùng không hết.

Nhưng mấu chốt là cần dùng rất nhiều nguyên khí. Hơn nữa xác suất thất bại rất cao. Còn một điều trọng yếu, phi kiếm của Tây Môn Long vừa va chạm với Tam Thánh Phong đã bị hao tổn. Điều này sẽ gia tăng xác suất thu phi kiếm của Tây Môn Long thành công. Vì thế vào lúc này trên đỉnh đầu Tùy Qua đột nhiên toát ra một đoàn tử sắc vân khí. Vừa xuất hiện nhất thời sản sinh cỗ hấp lực cường đại mà dữ dị. Đem 36 đạo kiếm quang hoàn toàn định trên không trung. Giống như thời gian bị dừng lại tại chỗ. Sao lại thế này? Phi kiếm bị hấp chặt, Tây Môn Long lập tức nhận thấy không thích hợp. Phi kiếm là bổn mạng pháp bảo của hắn, như một bộ phận của thân thể. Không những chủ nhân có thể tự nhiên thao tác, hơn nữa cảm ứng lẫn nhau thật mẫn cảm vô cùng. Nhận thấy được tình huống không đúng, Tây Môn Long bất chấp đi đánh chết Tùy Qua. Lập tức tâm niệm vừa động, muốn thu hồi lại phi kiếm tính sau. Thu, Tây Môn Long hét lớn một tiếng. Tây Môn Long, ngươi muốn thu hồi phi kiếm, không dễ dàng như vậy. Tùy Qua cười lạnh nói, lại nuốt tinh nguyên đan, thầm than vừa rồi mình không thu Tây Môn Long chính là hành vi sáng suốt. Bị lực lượng của Hồng Mông Thạch hấp xả, từng đạo kiếm quang lần lượt biến mất. Cuối cùng chỉ còn lại một thanh phi kiếm bị Hồng Mông tử khí mạnh mẽ hấp chặt. Tùy Qua, ngươi muốn thu phi kiếm của ta, đừng hòng. Tây Môn Long cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu, ông, hấp thu máu huyết của Tây Môn Long. Phi kiếm lập tức biến thành cuồng bạo, sắp tránh thoát khỏi phạm vi hấp lực của Hồng Mông tử khí. Không phải uy lực Hồng Mông thạch không bằng Tây Môn Long, mà là cảnh giới hiện tại của Tùy Qua chỉ sợ không phát huy được một phần ngàn uy lực của Hồng Mông thạch. Tùy Qua lại nuốt tinh nguyên đan, phi kiếm lại bị hắn kéo ngược trở lại. Làm Tây Môn Long nhìn thấy lại đau lòng hơn nữa còn phẫn nộ. Tùy Qua, ta mặc kệ ngươi có chỗ dựa vững chắc gì. Nếu rơi vào trong tay của ta, ta thề phải cho ngươi sống không bằng chết. Tây Môn Long đã thật sự nổi giận. Một cao thủ trúc cơ kỳ lại bị có hại liên tục. Thậm chí bổn mạng phi kiếm cũng muốn bị đối phương lấy đi. Khó trách hắn lại nổi điên. Tây Môn Long lại phun ra một ngụm máu về hướng phi kiếm. Phi kiếm chấn chiến tựa hồ muốn thoát ly lực kéo của Hồng Mông Thạch. Cô đô, Tùy Qua lại nuốt tinh nguyên đan, phi kiếm lại bị Hồng Mông tử khí gắt gao ngăn chặn. Tây Môn Long quả thật muốn điên. Làm cao thủ trúc cơ kỳ, hắn cũng không phải người tu hành nhắm mắt làm liều. Đã từng giao thủ vô số, nhưng chưa từng thấy ai vô sỉ như Tùy Qua. Còn là đối thủ khó triền. Quả nhiên lần đầu tiên gặp phải, tiểu tử này chính là độc xà cùng con rắn hỗn hợp, không chỉ khó giết chết còn có thủ đoạn âm tàn ùn ùn. Đương nhiên đối thủ của Tây Môn Long từng gặp cũng không ai có khả năng tiêu xài đan dược như Tùy Qua. Xú tiểu tử, ta xem trên người ngươi rốt cuộc có bao nhiêu đan dược. Tây Môn Long quát. Tây Môn Long, bản thân ta muốn biết ngươi còn có thể phun ra mấy ngụm máu huyết. Tùy Qua cười lạnh nói. Tùy Qua, ngươi cho là như vậy thì có thể đoạt phi kiếm của ta. Nằm mơ. Tây Môn Long giận dữ hét. Phi kiếm theo ta tâm ý tương thông, chỉ bằng tu vi của ngươi đừng hòng đoạt lấy. Huyết cưu tán. Thứ này có thể làm cho pháp lực của ta gia tăng trong vòng một canh giờ. Trong lòng Tùy Qua thầm kêu không tốt. Tây Môn Long dù sao là người tu hành trúc cơ kỳ, nếu nói không có thủ đoạn bảo mệnh mới là không bình thường. Tùy Qua tuy rằng suy đoán Tây Môn Long có thủ đoạn bảo mệnh, nhưng không nghĩ tới lại là huyết cưu tán. Linh dược huyết cưu tán tuy rằng có thể giúp người gia tăng pháp lực trong một canh giờ, nhưng sau khi dùng sẽ bị đại thương nguyên khí. Hơn nữa tạo thành tổn thương rất lớn. Cho nên huyết cưu tán kỳ thật còn có một ý tứ uống rượu độc giải khát bên trong. Nguyên bản Hồng Mông tử khí bắt đầu tiến hành cắn nuốt phi kiếm của Tây Môn Long. Nhưng pháp lực của hắn đột nhiên gia tăng, rất nhanh chiếm cứ thượng phong. Một ít thanh phi kiếm lại bắt đầu chậm rãi bay trở về. Một khi phi kiếm quay về trong tay Tây Môn Long lần nữa, Tùy Qua sẽ gặp xui xẻo lớn. Tiểu tử, hôm nay ngươi hoàn toàn chọc giận ta, cho nên ngươi chuẩn bị chờ ta trà đạp đến chết đi. Tây Môn Long có chút đắc ý nhe răng cười nói. Lúc này vẻ mặt Tùy Qua vẫn thật chấn định, trên mặt lộ vẻ tiếc nuối. Tây Môn Long, ta vốn dự tính thu ngươi làm người hầu, cho nên có lòng tha mạng cho ngươi. Ai biết ngươi trời sinh phản cốt, ta xem đích thật là không thể giữ lại ngươi. Xú tiểu tử, ngươi đã nỏ mạnh hết đà, không ngờ còn dám bừa bãi như thế. Tây Môn Long lạnh lùng nói, phi kiếm chỉ còn cách tay hắn chừng khoảng một bàn tay, rất nhanh có thể quay về trong tay hắn. Nhưng ngay lúc này phi kiếm chợt dừng phát lại. Tựa hồ có một cỗ lực lượng càng thêm mạnh mẽ khống chế lại thanh phi kiếm. Tây Môn Long tự nhiên biết là do tùy qua giở trò vượt, vì vậy đưa mắt nhìn tùy qua. Chỉ thấy tiểu tử kia lại ngồi xếp bằng giữa không trung. Sau đó thiên địa linh khí khắp bốn phía xuất hiện dao động kịch liệt. Tựa hồ đều hướng chỗ tùy qua vọt tới. Tinh thần lực tiểu tử này thật mạnh. Lại có thể tụ tập thiên địa linh khí trong phạm vi trăm trượng cùng một chỗ. Không tốt, Tây Môn Long tự nhiên cảm thấy được linh khí trong thiên địa biến hóa. Nhưng trong lòng đột nhiên sinh ra cảnh giác, nhìn không được kêu lên. Bởi vì hắn đột nhiên ý thức được tiểu tử tùy qua lại muốn đột phá trúc cơ kỳ. Liên tục đột phá hai trọng cảnh giới. Đây là đại thủ bút, nhưng còn là hành động điên cuồng nhất. Nhất là khi cường địch còn ở một bên. Mà tùy qua dùng hồng mông thạch trúc cơ đối với hắn mà nói thật sự rất tốt. Phiêu lưu bên trong hắn lại không quá để ý. Chương 679 Trúc cơ 2. Bởi vì nếu không trúc cơ bại bởi Tây Môn Long bị hắn bắt được, tùy qua có thể nghĩ ra hậu quả của mình. Tuy rằng tùy qua luôn miệng nói có nữ ma đầu làm chỗ dựa vững chắc. Nhưng khi hắn gặp được nguy hiểm nàng có hiện thân hay không, bản thân hắn cũng không dám nắm chắc. Cho nên hết thảy hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Tự thân vũ trụ hữu thiên địa, tâm bị thiên lai thần bị địa. Hô khí sai nhập thiên nguyên căn, hấp khí sai nhập địa nguyên trung. Hồng mông thạch dung nhập thân thể của ta. Thanh âm tùy qua vang vọng không trung. Theo hắn cao giọng đọc pháp quyết trúc cơ, một đoàn tử sắc vân khí trên đỉnh đầu bắt đầu nhanh chóng chuyển thịnh, như một mảnh mây tím thật lớn, ước chừng chứng lên cỡ trăm trượng. Sau đó trong đoàn tử khí xuất hiện một khối ngọc bia thật lớn, trên ngọc bia tràn đầy phù văn huyền ảo, phóng thích ra chân khí hỗn độn hồng hoang thái cổ xa xưa, còn có một cỗ chân khí hoàng thiên hậu thổ mạnh mẽ, làm cho người ta sinh ra cảm giác ngạt thở muốn cúng bái. Đây là vật gì? Quá kinh khủng. Trong lòng Tây Môn Long kinh hoàng lên. Tiểu tử tùy qua còn chưa chính thức trúc cơ, lại làm ra thanh thế lớn như vậy. Hơn nữa pháp bảo mà tùy qua trúc cơ không biết có lai lịch gì. Chỉ riêng chân khí đã mạnh mẽ vô cùng. Nếu tiểu tử kia thành công, Tây Môn Long xác định mình sẽ bị mưu sát. Tùy qua, ngươi muốn trúc cơ thành công, không dễ dàng như vậy. Theo sau Tây Môn Long lại quát to một tiếng, không biết là dọa nạt tùy qua hay là tự trấn sĩ khí. Pháp bảo càng mạnh, cần nguyên khí càng nhiều, nguy hiểm càng cao. Tùy qua, ngươi không có khả năng trúc cơ dưới tình huống như vậy. Tuyệt không khả năng. Tùy qua không thời gian quản tới tiếng gầm lên giận dữ của Tây Môn Long. Nguyên bản lúc này nếu Tây Môn Long ra tay liền có 8 phần đánh bại hoặc xử lý tùy qua. Nhưng bổn mạng phi kiếm của hắn lại bị hồng mông tử khí hấp chặt. Hắn phải toàn lực ứng phó, tránh bị hồng mông tử khí hút đi. Một khi mất đi bổn mạng pháp bảo, hắn sẽ bị trọng thương, chỉ sợ phải lập tức rơi xuống đất. Thiên địa linh khí dung nhập thân thể của ta, tụ họp thần quang đạt đến thiên tâm. Tùy qua không ngừng niệm pháp quyết, mỗi khi đọc ra một câu uy thế chung quanh lại tăng cường một phần. Tử sắc vân khí bao trùm trời đất, vô số tia chớp nổi lên bên trong. Bầu trời thanh giang biến đổi bất ngờ, khiến cho rất nhiều người chú ý. Bên trong một biệt thự nhỏ yên tĩnh nằm ngoài ngoại ô Đông Giang. Ngưu Duyên Tranh đang đả tỏa tu hành đột nhiên cảm giác thiên địa linh khí biến hóa kịch liệt. Ánh mắt nhìn về hướng thanh giang, hoảng sợ nói: có người trúc cơ, thanh thế thật mạnh, mạnh vô cùng. Thân ảnh Ngưu Duyên Tranh chợt lóe, thân hình như sao băng bay thẳng về bờ thanh giang. Cùng lúc đó mấy đạo thân ảnh cũng từ những phương hướng bất đồng bay về hướng bờ sông. Trên đỉnh một tòa lầu cao nổi thành Đông Giang, một người mặc âu phục màu đen thần sắc ngưng trọng nhìn đoàn tử sắc vân khí phương xa. dùng điện thoại vệ tinh chuyên dùng hồi báo với thượng cấp. Mẹ nó, hoàn toàn điên rồi. Hiện tại lại còn có người trúc cơ, lại trúc cơ ở gần nội thành Đông Giang. Tổ trưởng, tôi cần trợ giúp. Trợ giúp cường đại. Mặt khác, trong một thôn xóm thuộc ngoại ô Đông Giang, một cụ bà tuổi già sức yếu nhìn lên không trung phía xa, gắt gao ôm cháu trai trong lòng. Tự nhủ, thời tiết cổ quái như vậy, sấm sét vang rồi, sợ là có yêu quái sắp thành tinh rồi. Bà nội, vì sao yêu quái thành tinh lại có tia chớp sét đánh a? Cháu rất sợ hãi. Đó là lôi thần không cho yêu quái thành tinh thôi. Đây là kiếp nạn của chúng nó, vượt qua kiếp nạn mới có thể thành chính quả. Sấm sét vang rồi, gió sụp mây vần. Bầu trời Thanh Giang đột nhiên đột ngột thay đổi, phảng phất như có tận thế hoặc thiên tai đại nạn sắp buông xuống. Nhất là trên mặt sông Thanh Giang, lại xuất hiện thật nhiều thủy long cực lớn xông thẳng lên bầu trời, vô cùng kinh người. Rất nhiều người không tự chủ được nhìn về phương xa. Còn có chút người không sợ chết, thậm chí còn lái xe hoặc chạy về phương hướng đó. Nhưng khi họ còn chưa chạy đến gần, đã bị một ít người không rõ lai lịch ngăn chặn lại. Những người này thuộc Cục An toàn Quốc phòng, lãnh ngạo, mạnh mẽ còn không thông tình lý. Phàm là ai không nghe lời khuyên bảo, muốn chạy tới địa phương xảy ra sự cố, sẽ bị họ bắt lấy đánh bất tỉnh, sau đó ném vào bên đường, đều không ngoại lệ. Theo sau xe công an liên tục chạy tới, võ cảnh cũng xuất động, giới nghiêm. Địa phương cách nơi xảy ra sự cố mấy cây số cũng đã giới nghiêm. Ngay cả Ngưu Duyên Tranh cùng Hàn Côn bọn họ đều bị ngăn chặn bên ngoài. Ngăn trở Ngưu Duyên Tranh cùng cha con Hàn Côn là một tráng hán cao hơn 2 thước. Nhìn như một tháp sắt. Làn da như cổ đồng. Đúng vậy. Là cổ đồng mà không phải màu đồng cổ. Rất nhiều ngôi sao đều thích làn da khỏe mạnh màu đồng cổ. Mà làn da người này lại như cổ đồng. Trôi nổi kim loại sáng bóng. Tráng hán chọc đầu, nửa thân trên nhìn như kim cương la hán trong chùa miêu. Mặt khác trên thân người này còn có một hình xăm long đồ đằng màu vàng thật lớn, vô cùng uy mãnh. Tôi là lão đại cổ phong của tổ bốn long đằng, đường này không thông. Tráng hán đầu chọc nhìn ba người Ngưu Duyên Tranh nói. Hàn Trình vừa bước vào tiên thiên kỳ, hơn nữa trung thành tận tâm với tùy qua, muốn xông thẳng vào nhưng bị Hàn Côn ngăn cản. Thật không nghĩ tới trong triều đình lại có cao thủ trúc cơ kỳ tồn tại. Ánh mắt Hàn Côn cao hơn con hắn rất nhiều, nhìn ra được cổ phong đã có tu vi trúc cơ kỳ. Tráng hán không phủ nhận, thản nhiên nói. Các ngươi nhất định phải ở đây chờ đợi. Không thì đánh với ta, đánh thắng được ta cho các ngươi đi qua. Chúng ta đánh không lại ngươi. Nói chuyện chính là Ngưu Duyên Tranh. Nhưng chủ nhân của chúng ta ở bên kia, hay là ngươi có thể nói cho chúng ta nghe tình huống một chút? Chủ nhân, tráng hán thoáng kinh ngạc. Hắn thường xuyên giao tiếp với người tu hành. Đương nhiên biết người tu hành tiên thiên kỳ đều tâm cao khí ngạo. Muốn làm nô bộc cho người khác không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa có thể thấy được chủ nhân của ba người này là nhân vật khó giải quyết. Bất quá tráng hán xưa nay trời không sợ đất không sợ, vẫn dùng giọng điệu đối xử bình đẳng. Không thể trả lời. Ngươi, Hàn Trình tựa hồ không tự chủ được muốn xuất thủ, vẫn bị Hàn Côn ngăn cản lại. Đừng nói chỉ ba tiên thiên kỳ, dù 10 hay 20 tiên thiên cao thủ cũng khó có khả năng đánh bại một trúc cơ kỳ. Cũng chỉ có biến thái như tùy qua mới dám lấy tu vi tiên thiên kỳ gọi nhịp với cao thủ trúc cơ kỳ. Mà lúc này tùy qua đang đứng trong thời khắc trúc cơ mấu chốt, hắn đang cố gắng xung hòa Hồng Mông Thạch. Lúc này Hồng Mông Thạch trôi nổi trong đoàn tử sắc vân khí. Chung quanh không ngừng vang lên tiếng sấm sét. Tùy qua đem tinh thần lực xâm nhập tới, dùng tinh thần cảm ứng ngọc bi, làm cho nó bắt đầu thu nhỏ lại. Sau đó mở miệng khẽ hấp ngọc bi. Chương 680. Vạn phần nguy cấp. Nhất thời ngọc bi thu nhỏ hóa thành một đạo tử sắc điện mang bay vào trong miệng tùy qua. Trong phút chốc toàn thân tùy qua đột nhiên phát sáng lên, giống như trong cơ thể hắn tuôn ra một đạo tử sắc thiểm điện mãnh liệt. Chỉ khoảnh khắc thân thể tùy qua trở nên thông thấu. Thông qua nội thị, hắn chứng kiến xương sọ của mình thông thấu như thạch anh màu tím. Không xương toàn thân cũng là như thế. Thoát thai hoán cốt.